Thái tử quá xấu bụng. Chương 89, góc truyện audio.com. Tần Tĩnh Phong mới vừa vặn chủ trì hết một buổi chân phẩm đấu giá. Chỉ nghe thấy lầu hai chỗ ấy truyền đến một tiếng thét lên. Tần Tĩnh Phong ngẩng đầu nhìn lên. Không ít khách mới cũng đều là ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy Tần Thiên Bảo vẻ mặt hung ác, trong tay giơ một thanh kiếm. Mọi người cũng chỉ nhìn thấy hắn xoay người, không biết chém trúng ai. Tiếp theo thì có nữ tử khóc thét lên, bởi vì lầu hai phòng cao thượng cũng chỉ có một cửa sổ. Tần Tĩnh Phong nhìn không thấy tình huống bên trong, trong nội tâm nghĩ Tần Thiên Bảo tại sao lại ở chỗ này. Hắn cũng liền vứt bỏ chùy nhỏ con trong tay liền hướng lầu hai chạy tới. Đến phòng cao thượng, mùi máu tươi dày đặc, Tần Tĩnh Phong tâm trầm xuống. Mấy người sau đến tất cả đều sợ choáng váng. Hắn đem người đẩy ra vừa nhìn, chỉ thấy Tần Thiên Bảo trong tay kiếm còn chưa buông. Trên mặt đất một nữ tử nằm trong vũng máu. Nàng kia cánh tay trái cũng là bị chặt bỏ. Miệng vết thương còn đang không ngừng chảy máu. Nàng kia đầu tóc rối bời, đau đến đứng không dậy nổi đến. Nhưng vẫn là khóc hô hào, ngươi cái dân đen này, bổn công chúa nhất định phải đem ngươi giết đi, đem ngươi ngũ mã phanh thây. Tần Tĩnh Phong trong nội tâm vẻ sợ hãi cả kinh, cô gái này có phải Lâm Lang công chúa? Sự tình tại chân phẩm bán đấu giá Bắc Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt còn không biết. Đã đến Hoàng Cung, hai người trực tiếp đi ngự thư phòng. Sở Chỉ Nguyệt từ lúc bị giam đến nay vẫn không lộ mặt. Lúc này tiến cung, càng là có không ít cung nhân vụng trộm nhìn nàng. Nữ đế vốn tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, nghe thấy được Bắc Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt hướng đến. Trong nội tâm không chỉ có tức giận, vẫn tính toán muốn hay không buông tha Sở Chỉ Nguyệt như vậy. Mắt thấy hiện tại cũng có không ít đại thần trình tấu chương cầu xin cho Sở Chỉ Nguyệt lại để cho đại lý tự điều tra rõ việc này. Cùng với vạn dân ủng hộ Sở Chỉ Nguyệt, danh vọng Sở Chỉ Nguyệt đã là như mặt trời ban trưa. Đông thừa tướng nắm chuẩn xác thời cơ, liền vội vàng nói, Hoàng thượng, nếu như quân Ngọc quận chúa tiến cung, vừa vặn có thể tra rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Quân Ngọc quận chúa mại quốc cầu vinh một chuyện, nhất định là hiểu lầm. Nữ đế liếc qua Đông thừa tướng, nàng trong lòng biết Đông thừa tướng đối với mình đã có dị tâm. Lúc này trong ngự thư phòng còn có Lục Đại Thượng Thư. Chẳng lẽ ở thời điểm này muốn đề ra nghi vấn Sở Chỉ Nguyệt? Lúc này, Bắc Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt đã tiến đến. Hai người hành lễ, cũng là không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Tựa như một đôi bích nhân, thái tử tại quận chúa phủ ở vài ngày. Khí sắc là càng tốt rồi. Nữ đế híp mắt, nhàn nhạt nói, thế nhưng là thái tử ngày trước đi thiên lao cướp ngục. Ngươi phải như thế nào nói rõ? Một thái tử hành xử không vương pháp như vậy, ngươi muốn trẫm trả lời như thế nào với quần thần? Nữ đế câu nói đầu tiên, chính là trước đêm Bắc Huyền Âm hỏi tội một cách hùng hổ. Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng nhíu mày, nữ đế biết là Bắc Huyền Âm cho nàng chỗ dựa, cho nên trước hết đối phó Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm cũng không vội nói, cướp ngục, mẫu hoàng cái này nói quá nghiêm trọng. Mẫu hoàng thiếu chút nữa liền giết bỏ qua trung lương, nhi thần đi cứu người là chuyện đương nhiên, miễn cho đến lúc đó người trong thiên hạ đều mắng mẫu hoàng hồ đồ. Đông thừa tướng cũng ở một bên nói tiếp, hoàng thượng, thái tử điện hạ chẳng qua là, nữ đế tức giận đã cắt đứt lời đông thừa tướng mà nói. Im ngay, chỉ là cái gì, Sở Chỉ Nguyệt đã định tử tội rồi, chẳng lẽ đây không phải cướp ngục? Bắc Huyền Âm khóe miệng còn ngậm lấy cười nhạt, mà Sở Chỉ Nguyệt tiến lên một bước, nói, Hoàng thượng, quân Ngọc không phục, nữ đế khiêu mi, không phục, ngươi có gì không phục, quân Ngọc mang binh thủ vệ Vĩnh Châu, giả ý đầu hàng giết chết nguyên soái Nam Đằng, cũng là bị định ra tử tội. Sở Chỉ Nguyệt thanh âm rõ ràng, Hoàng thượng có thể là lầm tin sàm ngôn, bị người mê hoặc, lần này quân Ngọc tiến cung. Vì danh dự Vĩnh Châu, khẩn cầu Hoàng thượng đem việc này giao do đại lý tự tra rõ ràng. Cấp cho quân Ngọc một cái trong sạch, đại lý tự có thể nói là cực kỳ công chính nghiêm minh đấy. Vụ án đến trong tay của bọn hắn, khẳng định có thể tra ra manh mối. Bất quá Sở Chỉ Nguyệt nói ra lời này, cũng là vì cho nữ đế một cái bậc thang xuống. Hôm nay dân tâm đã hướng về Sở Chỉ Nguyệt đấy. Nếu nữ đế vẫn kiên trì muốn giết Sở Chỉ Nguyệt chỉ biết mất dân tâm. Đông Thừa Tướng đã nói, Hoàng thượng, việc này cứ giao cho đại lý tự tiến hành a, vừa nói như vậy. Mặt khác sáu cái thượng thư cũng là nhao nhao thỉnh cầu. Nữ đế biết rõ lợi và hại trong đó. Đành phải nói ra, Quân Ngọc, trẫm sẽ đem chuyện này giao do Ngọc Thạch điều tra. Đến lúc đó ngươi có hay không trong sạch, tự có kết quả. Sở Chỉ Nguyệt mỉm cười, chỉ sợ gần nhất dư luận lực lượng lớn hơn, nữ đế cũng áp xuống không được. Nàng nhẹ giọng hỏi Bắc Huyền Âm một câu, ngươi là dùng bao nhiêu người đem sự tình ta đây truyền đi đấy? Bắc Huyền Âm có chút cúi đầu, bên tai nàng nhẹ nói, tất cả nhân lực của ta, bốn nước đều biết. Nữ đế trông thấy hai người xì xào bàn tán, thần thái càng lộ ra thân mật. Trong nội tâm nàng liền căm tức không thôi, nếu không phải là bọn hắn, Đông Tuyết lão hoàng đế làm sao sẽ chết rồi. Nhưng là vào lúc này, bên ngoài một người xông vào đến, mọi người tất cả giật mình, rõ ràng còn có người không thông truyền liền xâm nhập ngự thư phòng. Phong Dương Vân bước chân nhanh chóng, cho dù bối rối, nhưng cũng là cố gắng bảo trì tỉnh táo. Hắn nói ra, Hoàng thượng, Lâm Lang công chúa tại chân phẩm bán đấu giá đã xảy ra chuyện. Nữ đế chợt liền đứng dậy, nàng trừng to mắt, cũng có chút kinh hoàng, đã tìm được Lâm Lang rồi, nhưng mà rất nhanh nàng bắt được manh mối vừa rồi. Xảy ra chuyện gì? Phong Dương Vân sắc mặt cũng bi thống, nhẹ nói, Lâm Lang công chúa, bị Tần Thiên Bảo chặt bỏ một tay rồi. Nữ đế nghe thấy lời này, lập tức chính là trước mắt tối sầm, ngất đi, mọi người cũng khiếp sợ, vội vàng nhìn nữ đế cuối cùng thế nào. Phong Dương Vân đã ấn lấy nhân trung nữ đế sắc mặt lo lắng. Sở Chỉ Nguyệt liếc một cái, trong nội tâm đồng dạng có nghi vấn, như thế nào Lâm Lang công chúa đã đến chân phẩm bán đấu giá? Lại thế nào bị Tần Thiên Bảo chặt bỏ một tay rồi? Bán đấu giá kia là chỗ của nàng. Bộ Trọng Thiên không có ngu như vậy mới đúng. Bác Huyền Âm nhẹ nhàng tại bên tai nàng nói một câu. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Việc này là nhằm vào ngươi đấy. Hơn nữa việc này cũng không thể nào là nữ đế một tay chủ hoạch đấy. Lâm Lang là con gái của nàng. Bây giờ nghe thấy Lâm Lang đã xảy ra chuyện, nữ đế đều đã bất tỉnh rồi. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu. Nàng tuy rằng trong nội tâm có nỗi băn khoăn, nhưng là ý định trước nhìn rõ ràng rồi hãy nói. Nữ đế thật vất vả mới tỉnh, cái trán nàng tràn đầy mồ hôi. Nàng đem Phong Dương Vân cũng đẩy ra, liền nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt nói. Sở Chỉ Nguyệt, trẫm muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Sở Chỉ Nguyệt tâm trầm xuống. Nữ đế quả nhiên cho rằng là nàng làm rồi. Bác Huyền Âm tiến lên một bước, đem Sở Chỉ Nguyệt ngăn cản ở phía sau. Đã nói, Mẫu Hoàng, trước đi xem Lâm Lang cuối cùng thế nào. Việc này cũng muốn tra rõ ràng. Đông Thừa Tướng, thông chi đại lý tự. Đông Thừa Tướng lên tiếng, liền vội vàng đi làm. Nữ đế cũng không muốn lãng phí thời gian cùng Sở Chỉ Nguyệt rông dài, liền vội vàng hạ lệnh bãi giá xuất cung, đồng thời cũng mang theo 10 thái y trên đường. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là nghĩ tới rất nhiều khả năng. Tần Thiên Bảo làm sao sẽ to gan như vậy chặt bỏ tay Lâm Lang công chúa đây? Hơn nữa việc này cũng vừa mới phát sinh. Nàng sờ lên cái cằm, nói, xem ra Lâm Lang công chúa không phải Bộ Trọng Thiên bắt đi, mà là một người hoàn toàn khác. Bác Huyền Âm lườm nàng, cũng không gật đầu, xem ra ngươi rất tin tưởng Bộ Trọng Thiên đấy, ngươi liền xác định không phải hắn rồi. Bộ Trọng Thiên sẽ không làm chuyện như vậy. Hắn không cần phải mượn đao giết người. Nếu là hắn muốn giết ta, tự mình ra tay chẳng phải được sao? Sở Chỉ Nguyệt phân tích nói. Người âm thầm làm việc này, ngược lại là nghĩ tới ta cùng nữ đế nổi lên nội chiến. Lại để cho hai người chúng ta người đánh nhau à? Bác Huyền Âm rút cổ gật gật đầu, nói, chuyện này còn không biết là ai ở sau lưng thao túng. chúng ta cẩn thận ứng đối. Đang khi nói chuyện, đã đến chân phẩm bán đấu giá. Nơi đây đã bị bộ khoái cho vây quanh. Bất luận người có quan hệ gì, đều không được rời đi bán đấu giá. Nữ đế đi xuống kiệu, cũng không nhìn mọi người hành lễ. Vọt vào, Phong Dương Vân thì ở phía trước mang lên lầu 2. Nàng trông thấy Lâm Lang công chúa, cánh tay bị đứt nằm ngay bên cạnh Lâm Lang công chúa, nữ đế thân thể quơ quơ. Thiếu một ít liền ngã tại mặt đất, Phong Dương Vân vội vàng đỡ lấy nữ đế, đồng thời cũng phân phó thái y tranh thủ thời gian xử lý miệng vết thương cho Lâm Lang công chúa. Nhanh lên, nếu công chúa chết, chẫm sẽ đem đầu của các ngươi đều chặt bỏ. Nữ đế lớn tiếng nói qua. Một câu nói kia, lại để cho đám thái y càng thêm sợ hãi. Không có một người dám về phía trước. Miệng vết thương của Lâm Lang công chúa kia máu còn chưa ngừng. Phong Dương Vân nhìn ở trong mắt, hắn lập tức hét lên một tiếng. Còn không mau một chút, một cái thái y đi về hướng trước. Hai tay run rẩy liền xử lý miệng vết thương cho Lâm Lang công chúa, nhưng mà miệng vết thương quá lớn. Một kiếm chặt đứt cánh tay. Chỉ cần vải lên rồi thuốc bột, cũng sẽ bị máu tách ra rồi. Căn bản là không chỗ hữu dụng. Thái y thân thể run rẩy, cũng không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy phải qua loại tình huống này. Cũng không biết nên xử lý như thế nào rồi. Nữ đế sắc mặt xanh trắng. Cánh tay Lâm Lang chảy quá nhiều máu. Khẳng định chính là không bảo vệ được tính mạng Lâm Lang rồi. Sở Chỉ Nguyệt nhìn đến đây, đã không kiên nhẫn được nữa. Nàng tiến lên đem thái y đẩy ra, nói, bối rối cái gì, hiện tại người bệnh đều trông chờ ngươi cứu mạng, ngươi như vậy bối rối có thể cứu ai? Dứt lời, nàng cũng đã điểm trúng mấy cái huyệt đạo Lâm Lang công chúa, máu liền đã ngừng lại một chút. Trên chiến trường thường xuyên sẽ có đứt tay gãy chân, nàng đã thấy rồi, cũng hiểu được xử lý như thế nào. Nàng ngẩng đầu nhìn Bác Huyền Âm nói, rượu đến, càng mạnh càng tốt. Bác Huyền Âm gật đầu. Sở Chỉ Nguyệt lại quay đầu nhìn Phong Dương Vân, ngươi đến truyền cho nàng nội lực bảo vệ tâm mạch của nàng. Lâm Lang công chúa nhưng lại là không biết võ công đấy. Nhìn ra được đến, tay của nàng đã đứt, đau đến vật lộn một phen mới ngất đi. Phong Dương Vân do dự một chút, Sở Chỉ Nguyệt lại quát lạnh một tiếng. Nàng không còn bao nhiêu máu, nếu cứu mạng của nàng cũng nhanh chút qua đến, hắn lúc này mới thượng đến, truyền nội lực cho Lâm Lang công chúa. Bác Huyền Âm lúc này cũng đem rượu mạnh cầm lên đến, đưa cho Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt lại để cho thái y đem băng gạc xuất ra đến. Nàng lúc này mới hít một hơi thật sâu khí, đem rượu mạnh hướng trên vết thương Lâm Lang công chúa đổ xuống. Mùi rượu sặc đến tất cả mọi người lui về sau một bước. Sở Chỉ Nguyệt cũng ngừng thở. Phong Dương Vân trừng to mắt, mà lúc này Lâm Lang công chúa đã bị đau nhức tình. Hét lên đứng dậy, nước mắt lập tức rơi xuống. Thân thể lại không thể động đậy. Phong Dương Vân thế mới biết Sở Chỉ Nguyệt vừa rồi đem tất cả huyệt đạo Lâm Lang công chúa đều đốt rồi. Cách chương.